Triệu Địa nghĩ đến đây, mặc dù việc này đối với hắn mà nói chi là một cái nhấc tay, nhưng hắn cũng không chịu cứ như vậy vì phàm nhân 43, bằng không những phàm nhân này vừa có phiền phức đã tới nơi này khóc thiên gọi địa, hắn còn làm sao tĩnh tu. Người là phải cứu thế nhưng cũng phải cho mấy người này một chút giáo huấn đau khổ, bằng không thì sẽ đưa tới nhiều phiền phức hơn. Vì vậy hắn trầm giọng nói. Chỉ là một việc tư, không ngờ dám tới nơi này quấy nhiễu bản đảo chủ tu VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam Hành, ba người các ngươi thật cho rằng bản đảo chủ sẽ không tàn ác trực tiếp xử tử ba người các ngươi sao? Phải biết rằng, với thân phận của bản đảo chủ, xử tử mấy người các ngươi không khác gì bóp chết mấy con kiến. Ba người nghe ra sự tức giận trong giọng nói của tiên sư đảo chủ, không khỏi bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Mà Trương lão nhân kia vẫn như trước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đảo chủ chịu ra tay cứu giúp cứu ngoại tôn của tiểu nhân cam nguyện bị đảo chủ xử tử cũng đời đời kiếp kiếp chịu đại ân của đảo chủ. Hừ, Triệu Địa hừ lạnh một tiếng, nói. Nói tiểu hài kia hiện tại ở đâu, sau đó sẽ trừng trị ba người các ngươi, cho các ngươi một bài học phải biết động phủ của bản đảo chủ không phải những phàm nhân như các ngươi có thể tùy ý quấy nhiêu. Đa tạ đảo chủ, Trương lão nhân vô cùng vui mừng, liên tục vái mấy cách nói. Ngoại tôn của tiểu nhân đang ở trên vách núi của một hoang đảo cách đây hơn 300 dặm phía tây nam, tiểu nhân có thể dẫn đường cho đảo chủ. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam không cần, khi Triệu Địa nói lời này, đã biến mất ở trước mặt ba người. Ba người mắt thấy thanh niên tiên sư trong không trung đột nhiên biến mất không thấy, đối mặt nhìn nhau, đều sợ hãi không thôi đối với loại thần thông kinh người này. Cha, người nói đảo chủ đại nhân sẽ cứu thước nhi sao? Thiếu phụ lo lắng hỏi. Đảo chủ đại nhân luôn độ lượng, hơn nữa thần thông quảng đại, cứu thước nhi chỉ là một cái nhấc tay. Đảo chủ đại nhân nếu như xuất thủ thước nhi sẽ có hy vọng trở về. Nhưng chúng ta đã quấy nhiễu sự thanh tịnh của đảo chủ đại nhân, một phen đau khổ là khó tránh khỏi. Đợi đến khi đảo chủ trách cứ cư đê bộ xương già ta một mình gánh chịu. Hy vọng tiện mệnh này của lão phu có thể hà cơn giận của đảo chủ đại nhân. Lão nhân cười khổ nói. VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, cha, làm sao có thể để người một mình chịu tội. Muốn phạt ba người chúng ta cùng nhau chịu phạt, con thấy đảo chủ đại nhân tuổi còn rất trẻ, dường như không giống người hung tàn, dù sao cũng không đến mức xử tử cả ba người chúng ta. Thiếu phụ nói, nam tử trung niên khoa tay múa chân ra dấu một hồi ý nói là, hắn tuổi trẻ lực tráng, đảo chủ nếu có trừng phạt hắn là do hắn gánh chịu. Lão nhân gật đầu, nhìn bộ dáng sốt ruột lo lắng của nữ nhi nữ tế. Con gái con rể, nhịn không được cười khổ mấy tiếng. Lão cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trên đảo này, ở trên lạc già đảo đảm nhiệm trưởng trấn hơn 30 năm, tổ chức đảo nhỏ không bắt mắt này rõ ràng đâu ra đấy. Nhất là 20 năm gần đây, phàm nhân của những đảo phụ cận nghe nói thuế má của lạc già đảo này đặc biệt thấp, không có áp lực nộp linh thạch lên trên, đều rời đến đây. Nhân khẩu trên lạc già đảo cũng từ 15 vạn người của hơn 20 năm trước tăng lên đến hơn 30 vạn như hiện tại, số lượng đã gia tăng gấp đôi có dư. Lão làm trưởng trấn quản lý công việc phàm nhân trên lạc già đảo, bình thường cũng là người rất có thân phận, người trước ngựa sau tiền hô hậu ủng, đã sớm dưỡng thành tập quán an nhàn sung sướng. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam tốc độ phi hành của đạp phong giao cực nhanh, tiếng gió phá không gào thét mà qua thiếu niên bởi vì có linh quang hộ thể của Triệu Địa kích thích không chịu ảnh hưởng của tật phong, ngược lại nhìn ngó xung quanh, vô cùng vui vẻ. Bình thường không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần phi hành ở trong không trung, không ngờ thật sự thực hiện rồi. Nếu như nói chuyện này cho đám bạn nghe, không phải bọn họ sẽ hâm mộ đến chết người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí thiếu niên nghĩ có thể đằng không phi hành như hiện tại, sự gian khổ của việc ăn đói mặc rách ăn cỏ uống xương hơn 10 ngày này cũng là vô cùng đáng giá. Thậm chí thiếu niên kỳ vọng nơi này cách lạc già đảo xa hơn, để hắn phi hành trong không trung nhiều hơn một chút. Đáng tiếc không bao lâu Triệu Địa dẫn theo thiếu niên, ở trong sự chờ đợi của ba người Trương lão nhân với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ trên trời đáp xuống xuất hiện ở trước mặt bọn họ. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc viết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam mặt lem lúc vẫn có thể nhìn ra vài phần thanh tú. Lúc này hắn đang đào bới một gốc cỏ dại không biết tên, nhét vào trong miệng lót dạ. Trên vách đá cằn cỗi này cũng chỉ có những cỏ dại ngoan cường này có thể sống được, nếu không có như vậy, chỉ sợ thiếu niên này cũng không chống đỡ được đến khi có người tới cứu hắn. Triệu Địa nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trước người thiếu niên, cười mà không nói. Thiếu niên bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Địa từ phía chân trời bay tới, vội vàng kêu lên. Thần tiên cứu ta, chấm, ngươi chính là ngoại tôn của Trương Mạch Ư, Triệu Địa mỉm cười nói. Đúng vậy, à, là ngoại công mời ngươi tới cứu ta, ngươi là một vị tiên sư đại nhân. Thiếu niên vui mừng nói, hắn cũng rất thông minh, thoáng cái đã đoán được lai lịch của Triệu Địa. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, đi thôi, Triệu Địa không nói gì nữa, kéo tay của thiếu niên, bước lên đạp phong giao. Ha, khi Triệu Địa nắm tay của thiếu niên kinh ngạc phát hiện thiếu niên cũng là người thân có linh căn. Lúc trước hắn cũng không quan sát tỉ mỉ thiếu niên, khi tiếp xúc đến, mới tự nhiên cảm ứng được tiềm chất linh căn của thiếu niên. Hắn lập tức đánh một chút linh lực vào trong thân thể của thiếu niên, tỉ mỉ phân biệt thuộc tính linh căn của thiếu niên. Ngũ hành thiếu mộc là tứ linh căn thuộc tính ngụy linh căn, không phải là tốt. Triệu Địa thì thào nói, tứ linh căn, ngũ linh căn ở tu tiên giới đều được gọi là ngụy linh căn bởi vì tốc độ tu luyện chậm chạp. Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, chân khẽ điểm đạp phong giao, nhanh chóng bay về phía Lạc Già đảo. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam nhất là lão đã đến lúc tuổi già, càng thích nghe người ta nịnh nọt ca tụng công đức. Lâu ngày, lão cũng cảm thấy mình là đại nhân vật không giống người thường, khi hành sự mặc dù không khác biệt lớn so với trước kia, nhưng không khỏi có vài phần khí phách kiêu ngạo. Nhưng hôm nay ở trước mặt tiên sư đảo chủ, lại không có thân phận gì đáng nói, sinh tử vinh nhục chỉ bằng một câu nói của tiên sư, một ý niệm liền có thể quyết định, không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Chênh lệch cực lớn trong đó, làm cho lão không khỏi tâm sinh cảm khái, sự khác biệt giữa phàm nhân và người tu tiên lại lớn như vậy sao? Sự khác biệt giữa kiến hôi và loài người, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Khoảng cách 300 dặm đối với phàm nhân mà nói có thể phải đi thuyền tròn một ngày mới có thể đến. Nhưng đối với Triệu Địa mà nói, không đến nửa canh giờ đã đến vách núi trên đảo hoang trong lời nói của Trương lão nhân. Quả nhiên, nói này chỉ rộng mấy chục trượng, bốn phía đều là vách đá trơn trượt dựng đứng cao mấy trăm trượng, loại địa phương này, phàm nhân quả nhiên không cách nào đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên vách núi có một tiểu hài 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, trên khuôn VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, cách Trương.